Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2916. Đệ 2916 chương sinh sản. 2. Bên ngoài người nôn nóng chờ đợi. Một canh giờ sau bọn họ nghe được hài tử khóc nỉ non. Mọi người trong lòng đều có loại mạc danh cảm động. Có thể là bởi vì mới vừa đã trải qua một hồi tam tộc đại chiến. Đại gia cùng nhau nỗ lực đạt được thắng lợi. Hiện tại nghe được trẻ con khóc nỉ non đều nhịn không được cảm tính lên. Sinh, sinh, đại ma vương sinh, cũng không biết sinh cái nữ hài vẫn là nam hài. Gấp cái gì, đợi lát nữa ôm ra tới sẽ biết. Nhân tộc trong quân tướng sĩ nhìn qua sọ ở bên ngoài chờ phong thần cùng Ngô Cảnh còn hưng phấn. Không ngừng cười thảo luận, phong thần tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Trong mắt nhiễm một tầng nói không nên lời cảm động. Đây là hắn cùng Thiền Thiền huyết mạch tương liên hài tử a. Nghe được kia thanh khóc nỉ non, phong thần cảm thấy đó là trên thế giới tốt nhất nghe thanh âm ni gì. Như thế nào còn không ra? Đợi ước chừng một nén nhang thời gian, phong ly mở miệng hỏi. Ngô Cảnh hơi hơi nhíu mày, nhịn không được nôn nóng lên. Nhà hắn bảo bối nữ nhi sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm đi. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một khắc thanh bất đồng khóc nỉ non vang lên. Hoa hoa, này, này giống như không phải vừa rồi hai tử lại khóc đi. Nhân tộc quân đoàn chung có người không xác định hỏi, ở đây người một đám tinh thần lực chi giác đều phi thường nhạy bén. Bởi vậy có phải hay không cùng cái hai tử vẫn là có thể nghe được ra tới? Không phải. Hẳn là một cái khác hài tử khóc nỉ non, thiên a. Đại ma vương cư nhiên sinh chính là song bào thai sao? Thật là lợi hại, nghe nói niết bàn cảnh tu vi linh thực sư có thể sinh hạ một cái hài tử liền tính là thực may mắn. Không nghĩ tới đại ma vương cư nhiên sinh song bào thai, đúng vậy. Khó trách sinh xong cái thứ nhất vẫn luôn đều không có ra tới. Cảm tình còn có một cái ở trong bụng đâu, đại ma vương uy vũ a. Ngô Cảnh nghe được kia thanh khóc nỉ non, vẫn luôn dẫn theo tâm mới thả xuống dưới. Trên mặt tươi cười càng sâu, Thiền Thiền cư nhiên hoài song bào thai a. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng vẻ mặt hưng phấn. Đúng vậy, hoài song bào thai thật tốt quá. Phong thần bật cười, nhà hắn Thiền Thiền quá ra. Sinh phía trước liền cha cùng nghĩa phụ đều không có tiết lộ liền tưởng cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Lớn, phong thần không nói gì. Tâm tình cũng mặc danh thả lỏng lại. Chờ cha đám người lại lần nữa cả kinh. Cái thứ hai hài tử sinh hạ tới một chén trà nhỏ thời gian không đến. Doanh trướng lại vang lên khóc nỉ non. Hoa hoa, này một tiếng đại gia cũng có thể phân biệt ra tới. Cũng không phải phía trước hai tiểu hài tử tiếng khóc, ta thiên a, đại ma vương không phải là sinh tam bào thai đi, nghe bất đồng khóc nỉ non. Xác thật có cái này khả năng, ta không phải xuất hiện ảo giác đi. Niết bàn cảnh tu vi linh thực sư hoài song bào thai đều xem như kỳ tích. Thế nhưng còn có thể hoài tam bào thai, ngươi không có xuất hiện ảo giác. Bởi vì chúng ta cũng nghe tới rồi, có người nhịn không được kháp chính mình cánh tay một phen. Hợp linh cảnh phía trên người còn có thể hoài tam bào thai. Thật là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy a. Cho nên nói đây mới là đại ma vương. Liền sinh hài tử đều như vậy ma tính, các ngươi nói có thể hay không còn sẽ có đệ tứ hài tử sinh. Dạ a, không thể nào. Như vậy tu vi thiên phú có thể sinh ba cái tuyệt đối đã là cực hạn, pháp tắc cũng nên sẽ không. Cho phép đại ma vương một chút hoài bốn cái đi, nhân tộc này phương tướng sĩ kịch liệt thảo luận. Doanh trướng cửa đứng Ngô Cảnh đám người tắc hoàn toàn ngây dại. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Ngô Cảnh nhịn không được nhìn phong thần hỏi. Thiền Thiền, thật sự sinh tam bào thai. Đúng vậy, cha. Phong thần lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, tâm lại vui sướng vô cùng, Ngô Cảnh là người thông minh, lập tức liền phản ứng lại đây, Thiền Thiền còn không có sinh thời điểm các ngươi sẽ biết. Ngoặc kép, hết chương.